Chương 292: Bị đánh một trận. Càng ép buộc bản thân mình quên đi, hết lần này tới lần khác là càng thêm nhớ Nhung. Nàng tổn hao vô số tâm tư mới có thể tự ép buộc mình vài ngày nay không đi gặp nam tử kia. Nàng sợ, sợ chính mình sau khi gặp hắn sẽ kìm lòng không được, cho nên cũng chỉ có thể nhờ Độc Nhãn Quái Nhân chiếu cố cho hắn một chút. Phi Tiểu Nhã vốn là có ý tứ để cho Độc Nhãn Quái Nhân đừng khiến Đường Phong gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là lời này sao có thể nói ra từ trong miệng một vị nữ tử. Chỉ có thể lậm lờ nước đôi nói những lời kia với Độc Nhãn Quái Nhân. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Phi Tiểu Nhã vô cùng khách khí, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Độc Nhãn Quái Nhân. Độc Nhãn Quái Nhân cảm thấy vô cùng giật mình. Hắn chưa từng thấy qua lần nào bảo chủ đại nhân lại hòa nhã, dễ gần đến như vậy. Nữ nhân này bình thường đều vô cùng bá đạo, độc đoán cơ mà. Cho dù có biểu hiện ra một điểm nữ tính, cũng sẽ tỏ ra cao cao tại thượng cùng mình nói chuyện. Sao hôm nay lại khách khí đến như vậy? À, chắc là do cách làm của mình ngày hôm nay khiến nàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Độc Nhãn Quái Nhân không chút hoang mang. Dạ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ là người thô hào, không dám làm ô uế cái ghế của bảo chủ. Cho ngươi ngồi thì cứ ngồi, làm nhảm cái gì? Phi Tiểu Nhã sắc mặt trầm xuống ra lệnh. Độc Nhãn Quái Nhân vội vàng nói, đúng đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Hôm nay những đệ tử kia biểu hiện cũng không tệ, đúng không? Phi Tiểu Nhã liếc mắt hắn, mở miệng hỏi. Độc Nhãn Quái Nhân cười thầm một tiếng. Ngài muốn hỏi tên đường môn kia thì cứ việc nói thẳng ra, còn liên lụy đến những người khác làm gì? Trong tâm tuy rằng nghĩ như vậy, đương nhiên là hắn không dám nói thẳng ra. Nói thẳng ra để bị ăn đánh sao? Chỉ có thể gật đầu. Cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều có tiến bộ vượt bậc. Thuộc hạ đoán chừng chỉ mất một ít ngày nữa thôi, sẽ có không ít đệ tử có thể hoàn thành nhiệm vụ 300 dặm buổi sáng kia. Mấy ngày hôm nay chết mất một vài người, bất quá cũng chỉ có thể xem như là bài trừ nốt cặn bã trong tinh hoa. Chết rồi cũng không có gì phải đáng tiếc. Có ai biểu hiện xuất sắc không? Phi Tiểu Nhã lại tiếp tục giả bộ hỏi thăm. Có. Độc Nhãn Quái Nhân gật đầu liên tục. Cái tên Không Dư Hận đến từ Đại Tuyết Cung kia biểu hiện rất không tồi. Tuy rằng hôm nay bị địa giai cao thủ của Bảo Nội đánh đến ngất xỉu hai lần, nhưng chỉ cần dội một gáo nước lạnh liền tỉnh lại, sau đó vẫn tiếp tục chiến đấu, tiềm lực cực lớn, không hổ là đệ tử tinh nhuệ mà Đại Tuyết Cung đưa tới. Phi Tiểu Nhã khẽ hừ một tiếng, phảng phất là rất không vui khi nghe được ba chữ Đại Tuyết Cung. Độc Nhãn Quái Nhân đương nhiên là biết tùy mặt gợi lời, biết rằng không thể thái quá, trêu chọc bảo chủ đại nhân cũng phải có chừng mực. Nếu mình còn không đề cập đến sự tình của đường môn, đoán chừng bà cô này muốn nổi đó lên. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Quái Nhân khẽ cười một tiếng, vội vàng nói. Còn có cả đường môn, biểu hiện của người này cũng tương đối tốt. Ngày đầu tiên, hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ 300 dặm. Hôm nay còn lợi hại hơn. Như thế nào? Sao lại lợi hại hơn? Quả nhiên vừa nhắc tới đường môn, Phi Tiểu Nhã lập tức mặt mày hớn hở, vô cùng cao hứng. Sau khi nói ra, chợt cảm thấy ngữ khí của mình không đúng, lập tức sầm mặt, giả bộ nghiêm túc nói. Nói xem, vì sao mà mỗi ngày ta đều nghe thấy người ta khen hắn hết lời như vậy? Tên đệ tử Huyền gia này lợi hại như vậy sao? Quả thật là lợi hại. Độc Nhãn Quái Nhân cũng phải bội phục. Tên tiểu tử này, ngày đầu đã có thể hoàn thành xong 300 dặm. Sau đó thuộc hạ cảm thấy hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Sự thật chứng minh ánh mắt thuộc hạ quả nhiên không sai. Hắn hôm nay trong vòng một canh giờ đã có thể chạy trọn vẹn 6 vòng, tương đương với 360 dặm đường. Một tên tiểu tử huyền giai, không ngờ lại có thể làm được loại chuyện này. Đây chính là chuyện từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua bên trong Ô Long Bảo. Hơn nữa, hắn sau khi chạy xong, tuy rằng thoạt nhìn rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần khôi phục sau nửa canh giờ, không ngờ lại có thể mạnh mẽ tiếp tục đứng lên. So với trạng thái định phong, không kém hơn một chút nào. Năng lực khôi phục của tên đệ tử này quả thật là biến thái. Có thể nói, hắn so với Không Dư Hận còn muốn xuất chúng hơn nhiều. Nghe được những chuyện này, Phi Tiểu Nhã cũng khẽ mỉm cười. Thầm nghĩ tên tiểu tặc này quả nhiên là nhân trung chi long. Rõ ràng ngay cả Không Dư Hận cũng phải thua kém hắn một bậc. Lúc trước, Tạ Tuyết Thần từng tán dương không dư hận cái gì mà thiên hạ vô song. Hiện tại Đường Môn so với hắn, cái gì cũng vượt trội hơn. Đợi Độc Nhãn Quá Nhân nói xong, Phi Tiểu Nhã có chút nghi hoặc hỏi. Sao hôm nay hắn lại chạy 6 vòng? Chẳng lẽ là cố gắng bức bách cực hạn của chính mình? Độc Nhãn Quá Nhân mỉm cười nói. Đó là bởi vì thuộc hạ bắt hắn mỗi buổi sáng chạy 10 vòng. Bảo chủ đại nhân, người không thể tưởng tượng ra bộ mặt đặc sắc của hắn khi nghe được cái tin này vào sáng sớm hôm nay đâu. Hắn chẳng khác gì bị người ta dẫm vào đuôi, lại không thể bạo phát ra, chỉ có thể kìm nén giận nhục trong lòng. Hắn chạy 6 vòng thì sao, cũng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là không có điểm tâm ăn rồi. Ai? Ai bảo ngươi? Phi Tiểu Nhã biến sắc, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng, một chưởng đập xuống mặt bàn, cái bàn lập tức vỡ nát vụn. Chỉ một câu nói đến cửa miệng, lập tức nuốt lại, thần tình hung ác cũng cấp tốc thu liễm. Lập tức nở nụ cười thản nhiên nói. Ai da, cái bàn này quá muộn rồi. Độc Nhãn Quá Nhân mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tim đập thình thịch, căn bản không dám ngước mắt nhìn Phi Tiểu Nhã, hai chân run lẩy bẩy. Hắn không biết tại sao bảo chủ đại nhân đột nhiên phát hỏa, hơn nữa khi nghe ngữ khí của nàng, khiến hắn có cảm giác đó là sự im lặng trước khi cuồng phong bão táp ập xuống. Phi Tiểu Nhã mỉm cười, nhìn Độc Nhãn Quá Nhân ngữ khí ôn nhu, thần thái vũ mị nói. Nói tiếc, sao lại bắt hắn phải chạy 10 vòng? Độc Nhãn Quá Nhân nơm nớp lo sợ. Thuộc hạ chính là nghe theo chỉ thị của bảo chủ đại nhân ngày hôm qua mới làm ra chuyện này. Chỉ thị ngày hôm qua của ta ư? Phi Tiểu Nhã nghi ngờ nói. Ngài bảo thuộc hạ hảo hảo chiếu cố hắn mà. Ta đây không phải là đang chiếu cố hắn hay sao? Độc Nhãn Quá Nhân đem hai chữ chiếu cố nhấn mạnh. À, Phi Tiểu Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ta ngày hôm qua cho người đi hảo hảo chiếu cố hắn sao? Nữ nhân này cũng dùng một loại ngữ khí, nghiến răng, nghiến lợi, nhấn mạnh hai từ chiếu cố. Độc Nhãn Quá Nhân vô cùng phiền muộn, thầm nghĩ, bà cô này đúng là đồ biến thái mà. Nghe ngữ khí của nàng, dường như chính là cô ta muốn tra tấn người, nhưng bây giờ lại không hề thừa nhận, đem trách nhiệm đổ lên đầu mình. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Quá Nhân rất thức thời. Vậy hẳn là do thuộc hạ ngày hôm qua nghe nhầm. Tất cả chuyện này đều là chủ ý của một mình thuộc hạ. Bảo chủ đại nhân cũng thật kỳ quái. Bản thân mình y theo sự sai sự của nàng, hảo hảo chiêu cố tên tiểu tử kia. Nàng giờ phút này đáng ra phải rất vui vẻ mới đúng chứ. Tại sao lại không cao hứng một chút nào vậy? Chẳng lẽ mình chiêu cố vẫn chưa đủ sao? Hoặc là nói bản thân mình đã lĩnh ngộ sai ý của bảo chủ rồi. Còn gì nữa không? Ngoài trừ buổi sáng, bắt hắn chạy thêm 5 vòng. Còn chiêu cố gì cho hắn nữa? Phi Tiểu Nhã chậm rãi nằm xuống, tựa lưng vào thành ghế có chút lười nhác. Một đôi mắt phượng không giận mà uy, nhìn chằm chằm vào Độc Nhãn Quá Nhân. Ánh mắt đầy hăm dọa. Độc Nhãn Quá Nhân thò tay, vuốt mồ hôi lạnh trên trán, không dám giấu giếm điều gì. Đem chuyện tình 3 ngày, Đường Phong bị Hắc Y Nhân đánh đến thất điên bát đạo. Hiện tại mặt mũi vẫn còn bầm dập, không khác gì đầu heo. Báo cáo một cách chi tiết. Vừa báo cáo vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của bảo chủ đại nhân. Khiến cho Độc Nhãn Quá Nhân an tâm, chính là trên mặt bảo chủ đại nhân cũng không có chút biến hóa nào. Nàng thủy chung lười biếng, nằm nghiêng tựa lưng vào thành ghế. Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, trên miệng nở một nụ cười nhạt. Chờ cho đến tận khi hắn nói xong, nàng vẫn bảo trì tư thế này. Độc Nhãn Quá Nhân khẽ thở vào một hơi. Xem ra chính mình có lẽ không có hiểu nhầm. Bằng không bà cô này đã sớm lôi mình ra đấm đá một trận rồi. Làm sao có thể nhìn đến bây giờ? Cầu nàng ban thưởng cho mình một mỹ nữ để ôm ấp, quả thật là quá xa vời. Độc Nhãn Quá Nhân đã không còn nghĩ đến chuyện này. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm ly khai khỏi chỗ này. Không biết tình hình như thế nào. Tuy rằng bảo chủ đại nhân cũng không có phát họa, cũng không có nói mình làm đúng hay sai. Nhưng Độc Nhãn Quá Nhân luôn có một dự cảm bất lành. Nói xong chưa? Độc Nhãn Quá Nhân im lặng một hồi. Phi Tiểu Nhã nhàn nhạt mở miệng hỏi. Dạ, xong rồi. Độc Nhãn Quá Nhân thành thật nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi. Đường Môn bất quá chỉ là một tên huyền giai. Thuộc hạ hôm nay cũng chỉ dám để cho hắn làm những chuyện này. Bảo chủ, người xem đây là nhẹ nhàng hay là nặng tay rồi. Nếu là nhẹ nhàng, ngày mai thuộc hạ sẽ tăng thêm cường độ. Nếu là đã nặng tay, thuộc hạ sẽ thay đổi lại. Phi Tiêu Nhã ôn nhu, cười cười, duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi đứng lên. Độc Nhãn Quan Nhân lập tức trở nên khẩn trương, mắt nhìn nàng chằm chằm, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, khiến cho Độc Nhãn Quan Nhân không tưởng tượng được, chính là nữ nhân này, chỉ một cái duỗi lưng thôi, quả thực đã vô cùng phong tình vạn chủng, tư thế vô cùng động lòng người. Cho dù Độc Nhãn Quan Nhân đã gặp nàng vài chục năm, trong lúc nhất thời cũng không thể dời ánh mắt đi. Sau đó, nàng khẽ cau mày nhìn trên mặt đất, rồi cúi người, nhặt một mảnh gỗ từ cái bàn bị đập vỡ vụn lúc trước lên. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ cầm vào, suy nghĩ một lúc, cảm thấy không quá tiện tay, liền ném qua một bên. Một lần nữa, nhặt một tấm gỗ lớn hơn một chút. Nàng đến cùng đang định làm gì? Độc Nhãn Quá Nhân âm tình bất định, rốt cuộc là nặng hay nhẹ, ngại tốt hơn vẫn là nói một lời á. Trầm mặc như vậy, quả là khiến cho lòng người bất an. Lặp đi lặp lại 3 lần, rồi 4 lần, cuối cùng là 5 lần. Tấm ván gỗ trên tay Phi Tiểu Nhã càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Chỉ là nàng yên nguyên vẫn không hài lòng, quay đầu tìm quanh 4 phía, đôi mắt dễ thương không khỏi sáng ngời. Đi đến bên cạnh ghế tựa mình vừa nãy ngồi, nhấc tay vịn của cái ghế lên, mỉm cười hài lòng. Cái này không tệ, lớn nhỏ phù hợp, sức nặng cũng vừa phải. Độc Nhãn Quá Nhân rốt cuộc nhìn không được, yếu ớt mở miệng hỏi. Bảo chủ đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy? Phi Tiểu Nhã một tay nhấc cái ghế tựa, nhẹ nhàng nâng lên, đem cái ghế này vác lên bờ vai gầy yếu của chính mình. Đi đến trước mắt Độc Nhãn Quá Nhân, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười nhìn hắn. Một đôi mắt sáng như nước hồ thu, một hàng lông mi cao vút không ngừng chớp động, ôn nhu nói. Người nói ta muốn làm cái gì? Ngại cái này sẽ không phải là muốn đánh thuộc hạ chứ? Độc Nhãn Quá Nhân mèo máu nhìn Phi Tiểu Nhã hỏi. Nguyên lai ngươi cũng biết sao? Phi Tiểu Nhã cười đáp, chưa kịp nói hết câu đã trở mặt, lập tức đem cây ghế dựa vác trên vai phàn xuống người Độc Nhãn Quá Nhân, vừa nền vừa quát. Ta nói, ngươi hảo hảo chiêu cô hắn, là muốn ngươi chiêu cô hắn như vậy sao? Không ngờ là còn hỏi ta nặng hay nhẹ. Ngươi cảm thấy ta đang đánh ngươi là nặng hay nhẹ? Đối mặt với cái ghế tựa mà bảo chủ đại nhân nền xuống, Độc Nhãn Quá Nhân sao dám phản kháng, chỉ còn cách ôm đầu ngồi xổm xuống, lưu lại cái lưng gù phía sau, tùy ý để cho nàng nền xuống. Phi Tiểu Nhã không hổ là một vị thiên giai, khống chế lực đạo đã đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh. Cái ghế tựa trên tay, mỗi lần nện xuống, tuy rằng có tiếng răng rắc truyền ra, nhưng không hề bị gãy. Nói là nặng hay nhẹ? Phi Tiểu Nhã tiếp tục la mắng. Đã là kẻ già đầu rồi, ngay cả ý tứ của người ta, người cũng nghe không rõ. Bao năm qua, người sống quá vô dụng rồi. Độc Nhãn Quá Nhân phiền muộn không thôi. Cái ghế dựa kia mỗi một lần nện xuống lưng hắn, đều truyền ra cường khí thâm hậu của bảo chủ. Tuy rằng không đánh mình thành nội thương, nhưng mỗi một nhát đều đau đến trợn mắt nhè răng. Nàng còn chuyên tìm địa phương da dày thịt béo xuống tay, căn bản sẽ không chân chính đả thương mình một chút nào. Rời vào đường cùng, Độc Nhãn Quá Nhân thảm thiết nói. Bảo chủ đại nhân, ngài cũng biết ta lớn tuổi rồi, sao còn ngược đãi ta như vậy chứ? Chuyện này nếu đồn ra bên ngoài, ta làm gì còn mặt mũi nào? Ta đã theo ngài vài chục năm rồi, ngài sao lại có thể nhận tâm như vậy chứ? Phi Tiểu Nhã quát nói. Nếu không phải nể tình ngươi, đã theo ta vài chục năm, nếu không vì ngươi là nguyên lão của Ô Long Bảo, ta đã sớm giết chết ngươi rồi, còn để ngươi đứng đó mà om sòm sao? Độc Nhãn Quá Nhân nước mắt lưng tròng. Có câu, nữ nhi lớn rồi, trong mắt chỉ có người ngoài, không ngờ thật sự là như vậy à. Phi Tiểu Nhã bị nói trúng tim đen, đỏ mặt lên khẽ gắt. Chớ có nói bậy. Được được, ta không nói. Độc Nhãn Quá Nhân liền vội xin tha. Người đánh ta nhiều đến như vậy, đã hạ giận rồi à. Tốt xấu gì, ngài cũng cho ta một cái chỉ thị minh bạch. Rốt cuộc là ngài muốn ta làm như thế nào? Nghe được câu này, Phi Tiểu Nhã dừng lại, chậm rãi đem cái ghế tựa đặt lại trong phòng, hơi nhíu mắt trầm tư. Một lát sau, Phi Tiểu Nhã trợn mắt nhìn Độc Nhãn Quá Nhân. Còn chưa có đứng dậy, ngồi chùm hổm trên mặt đất làm gì? Để người ta chứng kiến, còn bảo ta không kính già yêu trẻ đi. Ngài đúng là cái gì cũng nói ra được. Độc Nhãn Quá Nhân chậm rãi đứng thẳng dậy, đau đến nhè răng trợn mắt một hồi. Vừa nãy lúc đánh ta, sao ngài không nói ra mấy chữ kính già yêu trẻ chứ? Bảo chủ đại nhân, ngài tốt nhất là nói cho ta một cái chỉ thị rõ ràng. Nếu không ta làm sai tiếp, sẽ không thể nào chịu được bị ngài ngược đãi như vậy thêm một lần nữa đâu. Độc Nhãn Quan Nhân vừa xoa xoa lưng, vừa nói. Chương 293, chuyện tốt, chuyện xấu. Phi Tiểu Nhã nói, vốn là ta để cho ngươi chiêu cô hắn một hồi, đừng để hắn gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tánh mạng. Độc Nhãn Quan Nhân cười khổ nói, sao ngài không nói rõ ra, hại cái thân già này của thuộc hạ gặp tai bay vạ gió. Ngày mai ta sẽ khôi phục lại đỉnh mức huấn luyện của hắn như những ngày hôm trước. Không. Phi Tiểu Nhã nghiêm túc lắc đầu. Trong vòng một canh giờ, hắn rõ ràng có thể chạy được 6 vòng. Xem ra cực hạn của hắn còn chưa bị bức bách ra. Người lần này tuy rằng hiểu nhầm ý tứ của ta, nhưng cũng là một chuyện tốt. Cái này, vậy là vẫn tiếp tục ư? Độc Nhãn Quan Nhân hỏi ý kiến. Tiếp tục, bảo trì cường độ như hôm nay. Phi Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Ta muốn nhìn xem, trong vòng một canh giờ, hắn có thể hay không chạy được 10 vòng. Mặt khác, người cẩn thận quan sát hắn. Nếu cảm thấy có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, thì không để cho hắn tiếp tục. Thuộc hạ đã biết. Độc Nhãn Quan Nhân gật đầu nói. Đường Môn. Phi Tiểu Nhã lẩm bẩm nói. Tên tiểu tặc này đến tột cùng có thể kích phát được bao nhiêu tiềm lực, cần thời gian bao lâu mới có thể chính thức trở thành thiên giai. Chỉ khi nào đạt tới thiên giai, người mới có tư cách cùng bạn bảo chủ ngang hàng nhau mà nói chuyện. Độc Nhãn Quan Nhân lẫm là lẫm lét nhìn Phi Tiểu Nhã khẽ nói. Bảo chủ đại nhân, thuộc hạ có lời này, không biết là có nên nói ra hay không. Tên tiểu tử Đường Môn này tuy rằng rất tuấn tú, nhưng cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi a. Bảo chủ đại nhân, nếu mà cùng hắn đứng một chỗ, thoạt nhìn giống như là tỷ đệ. Hơn nữa hắn chẳng qua chỉ là một tên huyền giai nhỏ nhỏ, là một tên đệ tử của Ô Long Bảo. Cùng ngài, quả thực là... Ngươi, có ý kiến gì? Phi Tiểu Nhã sắc mặt bất thiện, quay đầu nhìn hắn một cái. À, là thuộc hạ nhiều lời rồi. Độc Nhãn Quan Nhân ngượng ngùng nói. Sự tình của nhân gia, cần ngươi quan tâm sao? Phi Tiểu Nhã chu miệng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu có một người nam tử nào có thể thực sự khiến ngài biến thành một nữ tử, thuộc hạ cũng vì ngài mà cao hứng. Có phải là khi nãy chưa ăn đủ đòn đúng hay không? Người lại ngứa da, ngứa thịt rồi hả? Phi Tiểu Nhã sắc mặt đỏ bừng gắt. Không có chuyện gì thì cút ngay. Còn nán lại đây làm ô uế phòng của ta sao? Vân vân, thuộc hạ xin cáo lui. Độc Nhãn Quan Nhân cùng kính chắp tay hành lễ, chậm rãi bước ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa phòng, chợt quay đầu lại hỏi. Bảo chủ, không như Hận Thủy Chung là người của Tà Tuyết Thần, người muốn thuộc hạ tìm một cơ hội làm cho hắn biến mất hay không? Người không cần phải đa sự. Phi Tiểu Nhã nghiêm mặt nói. Hiện tại không thể nào giết không như Hận, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn chẳng qua chỉ là một con tốt thí, giết hay không cũng đều không quan trọng. Quan trọng là tên cầm thú Tà Tuyết Thần. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Lúc Độc Nhãn Quan Nhân đi ra khỏi phòng, hắn bị một vị thị nữ của bảo chủ đại nhân trừng mắt. Ai bảo ngươi khiến cho bảo chủ tức giận, bị đánh cũng đáng đời. Độc Nhãn Quan Nhân lắc đầu, cũng không có thời gian đôi co với nàng. Đi tới đại môn tiểu viện, lại phát hiện ra có một đạo nhân ảnh chặn đường mình. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Mang Chấp Sự. Quả thật, Mang Chấp Sự người này chẳng những trong mắt Đường Phong là một kẻ thần bí, cho dù là toàn bộ Ô Long Bảo cũng chính là một tồn tại thần bí. Ngoài trừ bảo chủ đại nhân cùng một số người ra, cơ bản không ai biết được thân phận thật sự của hắn là gì. Ngay cả Độc Nhãn Quan Nhân cũng như vậy. Lúc bình thường, mọi người đều gọi hắn là Mang Chấp Sự, nhưng chưa từng thấy hắn chính thức quản thúc qua bất cứ chuyện gì của bảo nội. Chỉ là quyền lực hắn vô cùng lớn, có thể nói ngoài trừ bảo chủ Ô Long Bảo Phi Tiểu Nhã ra, không ai có quyền lớn hơn hắn. Độc Nhãn Quan Nhân cũng từng suy đoán hắn có thể là người thân của bảo chủ đại nhân, nhưng nhìn quan hệ của hai người lại không giống lắm, thật sự là khiến cho người ta nghi hoặc. Hơn nữa, người này âm lạnh, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay cả Độc Nhãn Quan Nhân cũng không dám trêu chọc hắn. Người này đã sống trong Ô Long Bảo rất lâu rồi, nhưng hành tung có chút phiêu hốt bất định. Thường thường mấy tháng, thậm chí một năm cũng không gặp qua. Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, hắn mới xuất hiện bên trong Ô Long Bảo. Ở lại nơi này không quá nửa tháng, sau đó lại biến mất. Nhưng lần này lại có chút kỳ quái. Mạng chấp sự đã trở về từ mấy tháng trước, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng rời đi. Người này cho dù hơi quái lạ, nhưng độc nhãn quái nhân lại có thể chắc chắn. Hắn đối với bảo chủ đại nhân tuyệt không hài lòng. Nếu không, bảo chủ đại nhân cũng không để mặc hắn có quyền lực lớn như vậy. Hơn nữa, toàn bộ Ô Long Bảo, hắn lúc nào cũng đều có thể tự do ra vào. Nhìn thấy mạng chấp sự mặt đầy tươi cười, độc nhãn quái nhân khóe miệng có chút co quắp, ngượng ngùng nói. Mạng chấp sự, có chuyện gì vậy? Nghe được thành âm gì đó nên tò mò qua đây nhìn xem. Mạng chấp sự nhàn nhạt nói, vừa không ngừng nhìn chăm chú trên người độc nhãn quái nhân. Như thế nào? Người khiến nàng tức giận sao? Độc nhãn quái nhân cười khổ một tiếng. Bị ngược đãi một trận. Tiểu nha đầu lại có thể cam lòng ra tay. Mạng chấp sự khẽ cười một tiếng. Không niệm tình ngươi là nguyên lão Ô Long Bảo hay sao? Ta đoán chừng là giận thật. Độc nhãn quái nhân thầm nghĩ, bản thân mình cũng là từ chút lấy vả. Ngày hôm qua, khi nàng dặn dò mình rõ ràng, đã lộ ra một ít thần thái nhi nữ. Bản thân mình cũng đã phỏng đoán rồi, nhưng lại không có tin tưởng phán đoán của bản thân. Cho nên hôm nay, chẳng những không có chiếu cố cho đường môn, ngược lại còn ngược đại hắn không ít. Vì nguyên nhân gì? Vì nam nhân sao? Mạng chấp sự nhìn thẳng độc nhãn quái nhân rồi nói. Nếu người khác mà hỏi chuyện này, độc nhãn quái nhân cho dù như thế nào cũng sẽ không hé răng nói nửa lời. Nhưng mạng chấp sự không phải là người bình thường. Ngẫm nghĩ một lát, độc nhãn quái nhân vẫn đem sự tình ngày hôm qua bảo chủ đại nhân dặn dò cùng với đại ngộ ngày hôm nay của bản thân ủy khuất nói. Mạng chấp sự, người nói xem tiểu nha đầu này có phải là hơi quá đáng hay không? Ta có nói nữ nhi lớn rồi, tâm tư để hết bên ngoài. Nàng còn sống chết không thừa nhận. Tên tiểu tử đường môn kia thật sự tốt như vậy sao? Mạng chấp sự hai mắt tỏa sáng nói. À, xem ra sự tình quả thật là như vậy. Độc nhãn quái nhân ngạc nhiên nói. Ngài không ngờ đã sớm biết rõ bảo chủ đại nhân đối với tên tiểu tử đường môn kia có. Vài ngày trước vừa mới phát hiện ra một vài điểm. Chỉ là không dám khẳng định. Bây giờ nghe người nói như vậy, sự tình đã trở nên rõ ràng rồi. Độc nhãn quái nhân buồn rầu. Mạng chấp sự, ngài đã sớm nhìn ra manh mối, tại sao không khuyên giải nàng? Mạng chấp sự cười nói. Tình cảm, thứ này cũng không phải là cảnh giới cao hay thấp có thể can thiệp được. Bảo chủ đại nhân từ nhỏ tới lớn, một mực trưởng thành ở bên trong Ô Long Bảo. Nam nhân tiếp xúc qua, cũng chỉ có hai tên thô tục cùng quái dị là ngươi và ta. Những năm này, nàng một mực cố gắng tu luyện, chưa từng biết đến tình cảm nam nữ. Nếu như lúc này xuất hiện một nam tử có thể khiến nàng rung động, như vậy tâm tính nữ nhi sớm đã bị đè ép trong vô số năm qua, sẽ như cơn sóng thần tràn ra bên ngoài. Một khi đã đến thì không thể vãn hồi. Mặc dù nàng là thiên giai, cũng không cách nào thao túng tâm tình của chính mình. Tâm ma sẽ sinh ra. Tâm ma? Độc nhãn quái nhân sắc mặt trầm xuống. Sao có thể như vậy được? Tâm ma chính là một chướng ngại vô cùng khủng bố trên con đường tu luyện mà mỗi người phải đi qua. Nếu không trừ khảm được, thực lực sau này sẽ không cách nào tiến bộ. Lúc này cũng không phải là thời điểm để bảo chủ đại nhân lo đến chuyện nhi nữ tình trường, bởi vì trách nhiệm nàng phải gánh vác cũng không hề nhẹ. Mạng chấp sự đã biết rõ như vậy, chẳng lẽ không có cách nào giúp được nàng? Độc nhãn quái nhân truy vấn. Chuyện này người ngoài không thể can thiệp được. Mạng chấp sự lắc đầu nói. Muốn trạm trừ tâm ma này, chỉ có hai biện pháp. Một là giết chết tên tiểu tử đường môn kia, hai là để cho hắn ở cùng nàng một chỗ. Giết đường môn? Động nhãn quái nhân suy ngẫm tính khả thi của chuyện này. Nếu như lúc này mà giết đường môn, đoán chừng mạng của mình cũng không thể nào giữ được. Nhà đầu kia mà nổi giận, ngay cả Ô Long Bảo cũng có thể lật tung lên. Chẳng lẽ là bỏ mặc nàng si mê một tên thiếu niên huyền giai như vậy? Hiện tại xem ra, nhà đầu này quả nhiên vẫn chưa thể gánh vác trọng trách. Mạng chấp sự chậm rãi lắc đầu. Thịnh giáo? Độc nhãn quả nhân nghiêm túc hỏi. Với năng lực hiện tại của nàng, chèo chống Ô Long Bảo không phải là việc gì khó khăn. Nhưng nàng có thể dễ dàng rơi vào vọng tình cùng với một người nam nhân như vậy, lập tức sẽ bị tình cảm trói buộc, căn bản là không có khả năng chống lại quái vật khổng lồ như Đại Tuyết Cung. Người làm đại sự phải tuyệt thất tình, trạm lục dục. Cho nên ta mới nói, nàng hiện tại còn chưa đủ năng lực. Cho dù có thể giết Tà Tuyết Thần, cũng không có khả năng đem tròn Đại Tuyết Cung bỏ vào trong túi. Vậy thì cũng chỉ có thể giết Đường Môn rồi. Trong mắt Độc Nhãn Quái Nhân chợt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Vì nghiệp lớn của bảo chủ, cho dù hắn phải liều mạng, cũng muốn giúp nàng chém cái tâm ma này. Mạng chấp sự tự hồ như nhìn thấu tâm tư của hắn, đứng ở bên cạnh cười khẽ nói. Người không nên làm chuyện thiếu suy nghĩ. Vấn đề này đối với nàng mà nói có lẽ là bất lợi, nhưng về lâu dài cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Xin rửa tai lắng nghe. Độc Nhãn Quái Nhân vội vàng nói. Theo ta được biết, tiểu tử Đường Môn này dường như đã có ý trùng nhân. Hơn nữa luận thực lực, luận địa vị so với nha đầu kia cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa, Đường Môn rất trọng tình, đối với nữ tử khác sẽ tuyệt đối không có bất cứ tình cảm nào. Cho nên, tiểu nha đầu kia có để ý Đường Môn cũng chỉ là tự chuốc lấy khổ mà thôi. Vậy cũng là chuyện tốt ư? Đương nhiên là tốt rồi. Đợi nàng biết được hết thảy sẽ khiến nàng vô cùng đau khổ. Từ đó có thể chặt đứt tình cảm với Đường Môn, có thể trở thành một người vô tình vô dục. Đến lúc đó, nàng mới chính thức có thể trưởng quản Đại Tuyết Cung. Thử thách này nhất định nàng phải trải qua. Dù sao, nàng cũng chỉ là một nữ tử. Nếu không có tình cảm nhân sinh, sẽ không thể nào hoàn chỉnh được. Nếu như tình cảm của nàng với Đường Môn quá sâu đậm thì sao? Mạng chấp sự âm hiểm cười, nhún vai nói. Vậy thì xong rồi. Đại Tuyết Cung từ nay giải tán, Lý Đường đế quốc chỉ còn hai thế lực lớn. Ta và ngươi sẽ bị vô số người truy sát. Mặc dù hắn nói tình bơ, nhưng Độc Nhãn Quái Nhân có thể hiểu được việc bảo chủ đại nhân có vượt qua được thử thách này hay không có liên quan trực tiếp đến sinh tồn tử vong của mấy ngàn dân mạng trong Đại Tuyết Cung. Bảo chủ à, ngài ngàn vạn lần phải kiên trì lên. Chẳng qua chỉ là một tên nam nhân lẫn lên có chút tuấn tú mà thôi, chứ hắn có khác nam nhân khác chỗ nào đâu. Chờ sau này ngài tiếp quản toàn bộ Đại Tuyết Cung, muốn nam nhân như thế nào chẳng lẽ còn không có? Mỗi ngày một người cũng được a, hay mỗi ngày nhiều người cũng xong. Thử hỏi ai dám cả ngài. Nhưng mà bây giờ ngài ngàn vạn lần đừng chết trong tay tìm tiểu tử Đường Môn. À, đúng rồi, mạng chấp sự. Đang nghĩ vẩn vơ, Độc Nhãn Quái Nhân chợt nhớ tới một chuyện. Sao ngài lại biết rõ tin tức về tên tiểu tử Đường Môn này? Chẳng lẽ hai người trước kia đã từng quen biết? Mạng chấp sự cười nói. Ta nói hắn chính là đệ tử của ta, người có tin hay không? Độc Nhãn Quái Nhân trầm mặt nói. Chấp sự, chuyện này không buồn cười chút nào. Mạng chấp sự âm u cười một tiếng, xoay người chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Chăm chú nhìn vào bóng lưng hắn, Độc Nhãn Quái Nhân cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Toàn bộ Ô Long Bảo chân chính quan tâm đến bảo chủ đại nhân cũng không có nhiều người. Mọi người chủ yếu cảm thấy nàng đáng sợ. Mặc dù bản thân hắn trước mặt nha đầu kia cũng không núm nơm nớp lo sợ, nhưng trong nội tâm của Độc Nhãn Quái Nhân vẫn chỉ coi nàng là một tiểu cô nương chưa trưởng thành, dù sao cũng chỉ là một nữ tử. Tương lai của Ô Long Bảo ra sao? Đại Tuyết Cung đi vào con đường nào? Bảo chủ đại nhân, vạn cầu ngài suy cho kỹ, đừng trầm mê a. Ô Long Bảo, giai đoạn ma quỷ huấn luyện thứ nhất, kéo dài trong suốt thời gian 2 tháng. Trong 2 tháng này, gần 200 người đã chết mất hơn 30. Lúc đầu người chết tương đối nhiều, nhưng càng về sau, số lượng người chết đi càng ngày càng ít, bởi vì những người còn lại đã dần dần thích ứng với tiết tấu huấn luyện. Đường Phong cũng không như hận, mỗi ngày vẫn bị ngược đãi thảm thương. 300 dặm lộ trình buổi sáng, sau nửa tháng huấn luyện, ngoại trừ không như hận, Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến hoàn thành ra, rốt cuộc không có ai có thể đạt tới trình độ này. Cho dù là một tên đạt đến huyền giai tầng thứ tư, bắt hắn trong vòng một giờ chạy được 300 dặm, hắn cũng không thể nào làm được. Tận cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện ra, bản thân mình bất tri bất giác, mỗi ngày đều đã tiến bộ thêm, mỗi ngày lại càng thêm trưởng thành. Cho dù là Thu Tuyệt Âm cùng Hà Hương Ngưng, vốn là nữ nhân thân thể yếu ớt, cũng có thể trong vòng một canh giờ chạy được 4 vòng. Biết rõ bản thân mình đang ngày càng tiến bộ, mọi người càng thêm nhiệt tình huấn luyện. Bắt đầu từ ngày đó, oán hận cùng với nguyện rủa bên trong nội tâm mọi người đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển thành nhiệt huyết cùng với nỗ lực. Mấy người kia có thể làm được, mình không có lý do gì không làm được. Đều là huyền giai, bản thân mình không thể thua kém ai. Cơ hồ trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ như vậy. Trước kia cần trường tiên của đám hắc y nhân thúc ép mọi người mới liều mạng huấn luyện. Nhưng bây giờ chính là chủ động liều mạng tu luyện, hiệu quả trước sau chênh lệch vô cùng bất đồng. Trước kia bị thúc ép, bây giờ là tự nguyện, vô luận tâm tình hay thân thể đều cảm thấy 10 phần thoải mái. Chương 294. Kết thúc giai đoạn thứ nhất. Đến ngày thứ 20, đã có 10 mấy người có thể hoàn thành lộ trình 300 dặm. Thiết Độ cũng chính là một người trong số đó. Khi tên trâu điên này lần đầu tiên hoàn thành định mức buổi sáng, nhận được điểm tâm thuộc về mình, hắn hừng phấn tới mức xem chút nữa thì đem cả bàn ăn lật tung lên, nước mắt lưng tròng. Không ngờ Thiết Độ ta cũng có được ngày hôm nay, thật là không ngờ. Sở trường của Thiết Độ không phải là dẻo dai, bền bỉ, mà là lực đạo cùng phòng ngự. Nhưng bây giờ, sau một thời gian huấn luyện, sự dẻo dai của hắn cũng được cải thiện rồi. Một tháng sau đó, số người có thể hoàn thành lộ trình 300 dặm trực tiếp tăng lên thành hơn 50 người. Những người còn lại tuy rằng không thể hoàn thành, nhưng cũng kém không xa với chuẩn lộ trình. So sánh với một tháng trước, mỗi người cơ hồ là gầy đi một vòng, nhưng cường độ thân thể cùng với kinh mạch trong một thời gian dài không ngừng bức bách tiềm năng cùng với rèn luyện, so với trước đã mạnh hơn vài lần, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục được tăng cường. Từng giờ, từng phút, từng ngày qua đi, mọi người lại càng thêm cố gắng. Trong một ngày, thời gian nghỉ ngơi chỉ còn gần 2 canh giờ, nhưng mọi người đều cảm thấy thân thể linh hoạt, tinh thần minh mẫn, không còn cảm giác đau lưng, mỏi gối, tinh thần uể oải, bộ dáng thất tha thất thểu như vài ngày đầu. Mà biểu hiện xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ, chính là Đường Phong cùng Không Dư Hận. Từ ngày Đường Phong chạy 6 vòng về, Không Dư Hận lập tức cũng không kém cạnh. Theo sát người hắn, hai người mỗi sáng sớm đều dốc hết sức chạy đi. Từ Ô Long Bảo đến Diêm Thành, sau đó từ Diêm Thành quay trở lại Ô Long Bảo. 6 vòng, 7 vòng, 8 vòng. Cứ 10 ngày trôi qua, Đường Phong lại có thể chạy thêm được 1 vòng. Không Dư Hận theo sát đằng sau, Thủy Chung vẫn thua hắn 1 điểm. Một điểm chênh lệch này, cho dù hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào vượt qua. Khiến cho Không Dư Hận mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng uể oải, cùng phẫn nộ. Hắn tiến bộ so với hắn, Đường Phong lại càng thêm tiến bộ hơn. Chênh lệch giữa hai người cũng càng ngày càng bị kéo giãn ra xa. Suốt 2 tháng sau này, Đường Phong dốc toàn lực cũng chỉ có thể hoàn thành 8 vòng. Đối với yêu cầu 10 vòng của Độc Nhãn Quái Nhân cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao cảnh giới huyền giai cũng có một mức giới hạn. 8 vòng, 400 dặm đường. Sau khi chạy xong, một thân cương khí của Đường Phong đều tiêu hao sạch sẽ. Cả người sủi lơ trên mặt đất, cơ bắp trên người cũng không thể khống chế được run rẩy một hồi. Nhưng dưới cường độ huấn luyện này, năng lực khôi phục của bản thân cũng được cải thiện không ít. 2 tháng sau, giai đoạn huấn luyện thứ nhất bên trong Ô Long Bảo cuối cùng cũng đã hoàn tất. Cũng chỉ còn hơn 20 người không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mục đích chính cũng không phải là hoàn thành lộ trình 300 dặm trong 1 canh giờ. Thông qua việc chạy nước rút này, rèn luyện thân thể mới là mục đích thật sự. Cho nên, mặc dù những người kia không thể hoàn thành, nhưng cũng có được thu hoạch rất lớn, chỉ là trong nội tâm cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Đám nữ hài dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, làn da đã trở nên rám nắng. Cho tới bây giờ, Đường Phong cuối cùng cũng đã minh bạch vì sao tiểu nha hoàn có thù với mình kia lại có làn da màu bánh mật. Sinh hoạt lâu ngày bên bờ biển, gió biển thổi đến, mặt trời chiếu chói chang, cho dù là da màu trắng cũng sẽ biến thành hình dáng kia. Hiện tại hai người Thu Tuyệt Âm cùng Hà Hương Ngân chính là ví dụ điển hình nhất. Làn da bị phơi ra bên ngoài cùng với làn da bên trong quần áo có 2 màu hoàn toàn trái ngược. Làn da bên ngoài bị phơi nắng chuyển thành màu đỏ rực, mà làn da bên trong lại trắng như mỡ dê. Làn da trên người đám nam nhân cũng biến thành một màu cổ đồng bóng loáng. Bất quá nhắc đến lại cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng mỗi người đều cảm thấy bản thân mình so với 2 tháng trước cường đại hơn nhiều, nhưng cảnh giới lại không hề tăng lên. Tất cả đều duy trì trạng thái giống như 2 tháng trước. Theo đạo lý mà nói, trong 2 tháng, vì huấn luyện có cường độ cao như vậy, cảnh giới cũng phải tăng lên chứ. Nhưng ngoài trừ có mấy người bản thân cảnh giới tăng lên nhất phẩm ra, những người còn lại vẫn bảo trì nguyên trạng. Chỉ có người đã trải qua rèn luyện thân thể như Đường Phong mới minh bạch ẩn ý bên trong. Có lẽ không như Hận cũng biết được. Hai tháng huấn luyện này, tất cả thành quả có được đều ẩn giấu bên trong thân thể cùng kinh mạch. Ngay là Đường Phong là người đã từng trải qua rèn luyện thân thể còn mạnh hơn không ít. Hưởng chi là những người khác. Đây cũng là nguyên nhân cảnh giới mỗi người được bảo trì nguyên dạng, lại cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì rèn luyện thân thể thì không có cực hạn, càng rèn luyện càng khai quật được ra tiềm lực lớn hơn. Sau khi Độc Nhãn Quái Nhân triệu tập tất cả mọi người, một đám người đứng cùng một chỗ là có thể hội tụ ra một cổ khí thế tương đối mạnh liệt. Đó chính là tự tin, là tự hào sau khi trở nên cường đại. Dù Độc Nhãn Quái Nhân vốn là người khó tính, thấy cổ khí thế này cũng cảm thấy tương đối thỏa mãn. Khẽ hắng giọng, Độc Nhãn Quái Nhân cười nói. Rất đắc ý, có đúng hay không? Các người đắc ý làm cái gì? Không phải chỉ là vượt qua giai đoạn huấn luyện thứ nhất sao? Ta nói cho các người biết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Hai tháng trước, ta đã từng nói qua, giai đoạn huấn luyện thứ nhất bên trong Ô Long Bảo chính là vô cùng nhẹ nhàng, có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Đừng tưởng các ngươi có thể vượt qua giai đoạn huấn luyện này đã có tư cách ngẩng cao đầu trước mặt ta. Không ít người nhìn hắn cười hì hì, căn bản không vì lời nói của hắn mà thay đổi. Nếu là hai tháng trước, mọi người nhất định sẽ sợ hãi, sợ kế tiếp sẽ huấn luyện cái gì. Nhưng sau khi tiếp xúc cùng hắn hai tháng, mọi người phát hiện, vị Độc Nhãn Quái Nhân này tuy rằng mồm miệng độc ác, hành sự quái dị, nhưng nếu người chăm chỉ luyện tập, hắn đối với người cũng không tệ chút nào. Thiết Đồ đứng lẫn trong đám người, hô to một câu. Tiền bối, người đến tục cùng có tên đầy đủ là gì? Thời gian hai tháng qua, chúng ta cũng chỉ biết được người là họ Sở thôi. Độc Nhãn Quái Nhân trợn mắt nhìn Thiết Đồ nói. Người cùng ta muốn đặt quan hệ thì hữu dụng sao? Đợt huấn luyện sau này, ai cũng không thể trốn tránh. Tuy nói như vậy, nhưng Độc Nhãn Quái Nhân vẫn mở miệng nói tiếp. Lão Phu tên là Sở Văn Hiên. Đám tiểu bối các ngươi nhớ cho kỹ. Đừng có sau lưng Lão Phu hồ to gọi nhỏ cái gì mà Lão Quái Đầu, Độc Nhãn Quái Nhân. Cho rằng Lão Phu lạng tài sao? Cả đám sừng sốt một chút, sau đó cười to. Thiết Đồ cười to nhất, tiếng cười vang xa, khiến cho người bên cạnh ù tai ngay lập tức. Ngay cả Đường Phong cũng có chút buồn cười. Vị Độc Nhãn Quái Nhân quái dị tới cực điểm này, rõ ràng lại có một cái tên nho nhã như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Cười cái gì mà cười? Sở Văn Hiên trách cứ nói. Tên Lão Phu bộ không dễ nghe sao? Đúng là một đám tiểu bối không hiểu trời cao đất rộng là gì. Chương 295, Thủy Triều lên xuống. Hai tháng trước, Sở Văn Hiên gọi mọi người là đám phế vật, mà sau thời gian hai tháng này, hai chữ phế vật này không còn nhắc tới. Bởi vì mỗi người ở đây đều đã dùng hành động thực tế chứng minh cho hắn thấy mình không phải là phế vật. Sở tiền bối, giai đoạn huấn luyện tiếp theo sau đó là gì? Chợt có một người tò mò hỏi. Sở Văn Hiên cười cười, nụ cười thật âm trầm. Đến lúc đó các người sẽ biết. Hiện tại cho dù các người có hỏi, ta cũng sẽ không trả lời. Tốt rồi, đừng có ồn ào. Hai tháng đã trôi qua, các người cũng đã hoàn tất giai đoạn huấn luyện thứ nhất. Hiện tại sắc trời đã tối, ta cho các người nghỉ ngơi trong thời gian một ngày, sau đó sẽ là hậu thiên. Hậu thiên chính là giai đoạn huấn luyện thứ hai sao? Đường Phong nhìn không được, bắt đầu có chút chờ mong. Nhưng không ngờ Sở Văn Hiên lại nói tiếp. Hậu thiên chính là kiểm tra thành quả luyện tập của các ngươi trong hai tháng này. Ta phải cảnh báo trước, đợt kiểm tra này chính là một buổi thí luyện. Bên trong quá trình thí luyện sẽ gặp phải chết người. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với các ngươi, tổng số người chết sẽ vượt quá thời gian hai tháng này. Đây không phải là ta nói dối, cũng không phải là ta đang hù dọa các ngươi. Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm, ta mới rút ra được kết luận này. Muốn hảo tâm đề tỉnh các ngươi một câu. Nếu như không muốn chết, thì thừa dịp ngày mai, đem bản thân khôi phục đến trạng thái định phòng đi. Trong khoảng thời gian 2 tháng vừa qua, đã có 30 người bị chết. Nói cách khác, ngày mai ít nhất cũng phải chết thêm 30 người. Nghe được tin này, không ít người biến sắc, lập tức trở nên nghiêm túc. Không còn gì nữa. Hiện tại các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Sở Văn Hiên khoát tay nói. Mọi người lập tức tản ra. Còn mấy người đuổi theo bóng dáng của Sở Văn Hiên. Hẳn là muốn dò hỏi qua nội dung thí luyện hậu thiên. Nhưng độc nhãn quá nhân cũng không phải là dễ dàng dò xét như vậy. Bọn hắn cuối cùng cũng không có thu hoạch được gì. Thí luyện dạng gì mà có thể khiến rất nhiều người chết? Đường Phong cũng không khỏi tò mò, cúi đầu suy tư thật lâu. Sau đó hắn chợt thản nhiên cười, thầm nghĩ bất kể là thí luyện dạng gì, bản thân mình muốn vượt qua có lẽ là không có vấn đề gì. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Cửu Thiên Biến đang khoác vai đi cùng Thiết Đồ. Thu Tuyệt Âm cùng Hà Hương Ngưng cũng đã dắt tay nhau đi rồi. Chỉ còn lại một mình hắn, đang chuẩn bị triển khai bộ pháp. Hắn chợt cảm thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Sau khi kinh nghi, Đường Phong lập tức quay đầu nhìn. Hắn không khỏi cười mỉa mai một câu. Lại là cái ả tiểu nha hoàng đầu ba ba thống hận mình. Nàng giờ phút này đang lấp ló bên cạnh một tòa kiến trúc. Mắt liếc ngang, liếc dọc khắp tứ phía. Không khác gì một tên trộm. Khi hắn hướng nàng nhìn lại, chợt thấy nàng thần sắc hoảng loạn, bối rối, vội vàng rụt đầu vào. Mặc dù chỉ thấy thoáng qua, nhưng Đường Phong vẫn có thể lập tức nhận ra nàng. Hai tháng bị tra tấn này, có thể nói toàn bộ là do nàng ban tặng. Cho dù lúc trước mình có làm gì không phải, nhưng là nàng dày vò bản thân mình hai tháng này, cũng nên bớt giận rồi á. Hiện tại hai người không còn thiếu nợ gì nhau, nàng lại chạy đến tới nơi này để mà làm gì? Vừa nãy rõ ràng là đang rình coi mình, chẳng lẽ lại muốn tính toán làm hại bản thân mình sao? Nghĩ như vậy, Đường Phong lông mày nhảy dựng lên, ra vẻ mỏi mệt, chậm chậm đi về hướng phòng mình. Khi đến bên cạnh một tòa kiến trúc, bất chợt tăng tốc, vòng qua đúng một vòng, trực tiếp lẹn về phía sau lưng nàng. Phi tiểu nhã tốt xấu gì cũng là một thiên giai, một chút thủ đoạn ấy của Đường Phong sao có thể qua được mắt nàng? Vốn nàng cũng muốn vội vàng né tránh, đột nhiên có chút không nỡ. Suốt hai tháng nay, nàng ngoài trừ chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn một lúc, cũng không nói chuyện với hắn một câu nào. Cho nên khi Đường Phong lẹn đến sau lưng nàng, Phi Tiểu Nhã chẳng nhận không né tránh, mà ngược lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Người tới đây làm gì? Đường Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Phi Tiểu Nhã chậm rãi xoay người, vốn đang định ôn nhu trò chuyện cùng hắn. Chỉ là lời đến miệng không biết tại sao lại thay đổi khẩu vị. Ngữ khí trở nên trào phúng nói. Không làm cái gì, người quản được ta sao? Đương nhiên là không có tư cách xen vào. Đường Phong chăm chú nhìn nàng, sợ nàng đột nhiên trở mặt, lập tức đánh đập hắn. Nhưng là ta sợ ngươi lại có âm mưu gì muốn nhằm vào ta. Người ta làm gì có âm mưu? Tiểu tặc ngươi đừng có ngậm máu phun người. Phi Tiểu Nhã quát một tiếng, cảm thấy vô cùng oan uổng. Bản thân mình đến chỗ này cũng chỉ muốn nhìn hắn mà thôi. Trong nội tâm làm gì có âm mưu nào? Không có sao. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Bác ta buổi sáng chạy 600 dặm. 3 ngày thì sai địa giai cao thủ đến ngược đại ta. Cái này còn không phải là chủ ý của người ư. Đủ loại tra tấn ta phải chịu đựng trong suốt 2 tháng này. Còn không phải là do ngươi ban tặng hay sao? Tiểu tặc, ngươi đừng có hiểu nhầm ý tốt của ta nha. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Phi Tiểu Nhã mặt đầy nổ khí. Người quả thật là cái gì cũng dám nói. Đường Phong giờ khóc giờ cười. Đường môn ta muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không cần người khác phải gây áp lực. Phi Tiểu Nhã mắt trắng dạ rồi nói. Không muốn cùng ngươi nói lung tung. Cũng được, ngươi nếu còn hận ta chuyện lúc trước, thì cứ quang minh chính đại đối phó với ta. Đừng có dùng loại âm mưu quỷ kế này. Làm như vậy chỉ khiến cho người bên ngoài cảm thấy ngươi là loại người ti tiện. Ngay cả một chút áy náy trong lòng ta đối với ngươi cũng bị sự chán ghét thay thế. Phi Tiểu Nhã sắc mặt tái nhợt, còn chưa một ai dám nặng lời với nàng như vậy. Hơn nữa lời này lại từ miệng của người nam nhân kia, mặt âm trầm nói. Ngươi không sợ ta trong lúc tức giận giết chết người sao? Sợ, ta đương nhiên là sợ chứ, nhưng ta chán ghét bị một kẻ tiểu nhân tính kế. Phi Tiểu Nhã hít sâu một hơi, oán hận nhìn Đường Phong. Sau đó xoay người, lập tức bước đi, vừa nói. Yên tâm, ngày sau nếu ta còn dạy vò ngươi, sẽ trực tiếp đến trước mặt ngươi. Mặt khác, ngươi cũng đừng có chết bên trong hậu thiên. Nếu ngươi chết rồi, ta sẽ rất thương tâm. bởi vì sẽ thiếu đi một kẻ để cho ta giày vò. Nhân sinh lại ít đi một niềm lạc thú. Tức chết ta rồi, quả thật là tức chết ta rồi mà. Phi Tiểu Nhã cảm thấy thật uổng tấm lòng mình, không được trân trọng, càng nghĩ càng thêm ảo não. Hơn nữa, bản thân mình vốn cũng không muốn dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng hắn. Chỉ là tên tiểu tặc này quả thật vô cùng đáng giận, không nên chọc giận bản thân mình. Hiện tại thì hay rồi, hình tượng của mình trong lòng hắn quả thật chính là một kẻ tiểu nhân độc ác, so với rắn độc còn muốn độc hơn. Chẳng lẽ sau này, mỗi khi cùng hắn đối mặt, cũng chỉ có thể dùng phương thức này để đối thoại. Chẳng lẽ hắn không biết tôn trọng mình dù chỉ một chút thôi sao? Bản thân mình tốt xấu gì cũng là một nữ tử nha,